Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 153, Thí Luyện 11. Dragonite, xông tới, Thunderpunch, mà Yuki lão nhân ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm. Ngược lại cũng đúng là không có đặc biệt ngạch lưu ý. Rất nhanh, hắn cũng là đối với Dragonite truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Hống. Bản thân Dragonite chính là bởi vì Articuno counter mà có chút tức giận. Mà lúc này khi chiếm được Yuki lão nhân chỉ lệnh sau khi. Hắn cũng là đột nhiên hướng về Articuno vọt tới. Dragonite tốc độ rất nhanh. Cùng lúc đó ở Dragonite nắm tay phải trên. Lấp lóe tiếng sấm cũng là xuất hiện. Tách ra đến. Nào nhìn thấy Dragonite quay về Articuno vọt mạnh mà đến thời điểm. Tự nhiên cũng là lớn tiếng hô. Đuổi tới. Yuki lão nhân không cam lòng yếu thế. Nhìn thấy Articuno có chút lui về phía sau dự định thời điểm. Cũng là dự định thừa thắng Pursue để Dragonite đuổi tới. Đối với chiến trường chính là trên. Articuno thân hình hướng về phía sau lui nhanh. Mà Dragonite nhưng là nắm Thunderpunch theo sát không nghỉ. Articuno tốc độ cũng sẽ không yếu hơn Dragonite tốc độ. Vì lẽ đó khoảng cách của song phương cũng không có rút ngắn. Trái lại là bởi vì Dragonite một bên muốn duy trì Thunderpunch nguyên nhân mà dẫn đến tốc độ của. Hắn có chút theo không kịp Articuno. Kỳ quái. Chính diện va chạm. Trên thuộc tính toàn diện khắc chế Dragonite Articuno không nhất định thất bại a. Thế nhưng tại sao nào nhưng là vẫn để Articuno lui về phía sau đây? Nào tại sao không counter? Trên ghế xem thi đấu, Lorelai nhíu mày, lẩm bẩm nói, mà vào lúc này, đối với chiến trường chính là trên, Yuki lão nhân cũng là từ từ phát hiện điểm này, chỉ thấy hắn không ba lông mày chậm rãi nhăn lại, nói thật, hắn cũng không hiểu nào vẫn để Articuno né tránh nguyên nhân, là muốn cho Dragonite tiêu hao càng nhiều thể lực, nhưng là quán quân cấp bậc Dragonite thể lực trên căn bản là sâu không thấy đáy. Phương pháp này bản thân liền là có lỗ thủng. Chẳng lẽ nói còn có những nguyên nhân gì khác? Yuki lão nhân chăm chú suy nghĩ. Nhưng cũng là không có để Dragonite đình chỉ pursue Articuno. Mà Articuno cũng tự nhiên là một bộ bất hòa Dragonite đối chiến dáng dấp tiếp tục né tránh. Mà vào lúc này, nhìn Articuno phi hành gần như thời điểm. Nào khóe miệng cũng rốt cục trồi lên vẻ mỉm cười. Mà nhìn thấy này một vệt mỉm cười. Trên ghế xem thi đấu Lorelai trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Xem nào lúc này vẻ mặt. Chẳng lẽ nói hắn đúng là mục đích khác sao? Heo. Nào chậm rãi thu hồi khóe miệng cái kia nụ cười nhạt. Sau đó cũng là thản nhiên nói. Mà vào lúc này. Theo nào âm thanh hạ xuống. Nguyên bản né tránh Dragonite công kích Articuno cũng là trong nháy mắt đi đến bầu trời điểm cao. Nhất, theo một tiếng thanh dương chim hót vang lên, nguyên bản cực kỳ bình tĩnh trên bầu trời cũng là từ từ sản sinh một chút hoa tuyết. Thế nhưng chỉ là trong nháy mắt, những này hoa tuyết chính là ngưng kết thành heo, đồng thời cấp tốc hạ xuống. Cái tốc độ này nhưng là so với bình thường heo thành hình tốc độ nhanh quá nhiều quá nhiều. Đúng là heo, như vậy nói, trước Articuno ở trên bầu trời phi hành thời điểm kỳ thực là ở. Chấm ngoặc kép, Yuki lão nhân cũng là bị lúc này heo trong nháy mắt sản sinh tốc độ mà trở nên hơi kinh ngạc. Mà bởi vì lúc này cái này có chút hiện tượng kỳ quái. Trước vẫn là để hắn cực kỳ nghi hoặc một vấn đề cũng là bị giải quyết. Chính như Zapdos bản thân không úy kỵ tia chớp, thậm chí có thể ở trong lôi vân sinh hoạt như thế. Articuno hai cánh bản thân liền là do băng tiết ngưng kết mà thành. Vì lẽ đó Articuno chỉ cần đập động cánh liền có thể sản sinh rất nhiều hơi lạnh. Điểm này ở trận này đối chiến bắt đầu khiêu khích bên trong chính là có thể biểu hiện ra hiện. Mà chính là bởi vì điểm này. Vì lẽ đó chỉ cần có Articuno bay qua địa phương. Chỗ đó liền sẽ nhanh chóng hạ nhiệt độ. Thậm chí có thể snow warning. Trên ghế xem thi đấu. Lorelai cũng là tầm mắt cũng là từ từ nghiêm nghị lên. Hiện tại mặc dù nàng đã là rõ ràng nào trước vẫn để Articuno phi hành nguyên nhân. nhưng cũng là đã không kịp, bởi vì nao cục đã là thiết được rồi. Còn lại chính là Articuno phần kết. Ngươi tên tiểu tử này, tâm tư còn đúng là liền một ít lão già cũng không sánh nổi ngươi a. Liền ngay cả cuối cùng một trận đối chiến ngươi cũng có thể thiết trí dáng dấp như vậy cạm bẫy. Ây, Yuki lão nhân đối với nao đầu óc kỳ thực rất có một loại phá tan đi xem ý nghĩ. Này vốn là một trận chiến đấu cực kỳ xoắn suýt đối chiến. Thế nhưng là bởi vì nao cực kỳ đơn giản một cái lại một cái thủ đoạn. Liền đem trận này đối chiến trở nên không có chút hồi hộp nào. Hơn nữa nhất làm cho Yuki lão nhân cảm thấy bất đắc dĩ chính là. Ở trận này đối chiến bên trong. Nao cũng là để hắn cảm nhận được chân chính ở thông minh trên bị nghiền ép cảm giác. Cái cảm giác này tự nhiên là không dễ chịu. Thế nhưng này thì có biện pháp gì đây? Dragon Knight, Flamethrower. Thế nhưng mãi đến tận hiện tại, Yuki lão nhân cũng vẫn là không dự định từ bỏ. Nếu hêu khí trời hiệu quả đã là xuất hiện, như vậy chính mình lại đi xoắn suýt cũng là không có tác dụng gì. Hiện tại Yuki lão nhân cùng Dragon Knight cần phải làm là ở hêu hoàn cảnh đánh bại Articuno. Như vậy, hệ hòa Flamethrower tự nhiên là một cái rất lựa chọn tốt. Hurricane, nào khóe miệng hất lên, thản nhiên nói, nha, Articuno ở hêu trong hoàn cảnh lập lòe bóng người cũng là kêu khẽ một tiếng. Sau đó cực kỳ mãnh liệt Hurricane cũng là bỗng nhiên chưa hề biết vị trí kia phóng thích mà ra. Cũng là trực tiếp cùng Dragon Knight Flamethrower tương đụng vào nhau. Mà Hurricane tiệt chiêu cùng Flamethrower tranh tài nhưng là có vẻ cực kỳ như bẻ cành khô. Hurricane phong thế hoàn toàn là áp chế lại Flamethrower. Mà tình cảnh này cũng là để Yuki sắc mặt ông lão hơi ngưng lại. Ta rõ ràng ngài ý nghĩ. Hêu hoàn cảnh chung quy cũng là hệ băng. Như vậy chỉ cần nhiệt độ chung quanh đủ cao. Như vậy cái gọi là hêu khí trời cũng sẽ không tồn tại. Nhưng là, ta sẽ để ngươi tọa nguyện sao? Sau một khắc, nào âm thanh cũng là từ nơi không xa vang lên. Ngay lập tức, chu vi hêu cũng là trong nháy mắt tập kích đến Dragon Knight trên người. Cũng là ở Dragon Knight trên người lưu lại một chút vết thương. Thiết, bị phát hiện sao? Như vậy cũng không có biện pháp. Thế nhưng ta cũng sẽ không liền như thế hết hy vọng a. Dragon Knight đón lấy sử dụng Fire Blast, bị nao trực tiếp là nói ra trong lòng suy nghĩ. Yuki lão nhân đơn giản cũng là không che giấu nữa ý nghĩ của chính mình. Lúc này hắn cũng là định dùng cực kỳ bạo lực thủ đoạn ở phá hoại cái này hêu hoàn cảnh. Blizzard, nao thản nhiên nói, ào ào ào, ào ào ào. Đối với chiến trường chính là trên, theo Yuki lão nhân cùng nao âm thanh hạ xuống, Dragon Knight cùng ẩn giấu ở hêu khí trời bên trong Articuno đều là bắt đầu thả ra chính bọn hắn đại. Tuyệt chiêu, ở Dragon Knight trước người, đại tự hình dạng mãnh liệt ngọn lửa cũng là hướng về hêu bên trong Articuno phóng thích mà đi. Mà vào lúc này, hêu toàn bộ hội tụ. Blizzard tại đây chút hêu tăng cường dưới cũng là trực tiếp cùng Fire Blast chính diện va chạm mà. Trên, to lớn tiếng nổ vang rền ở hêu khí trời bên trong sản sinh. Sau đó hoa tuyết cùng hêu tung tóe, hơi nước tràn ngập ở đây trong không gian. Ở mức độ nhất định trên, Yuki lão nhân mục tiêu cũng là đạt thành. Chỉ ít hiện tại hêu hoàn cảnh đối với Dragon Knight mà nói đã là cũng sẽ không sản sinh mỗi hồi hợp. Thương tổn, tâm nhãn, có điều nhưng vào lúc này, nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một cái màu xanh lục đánh dấu vật cũng là trong nháy mắt từ hêu bên trong nơi nào đó phóng thích. Trong nháy mắt dấu ấn ở Dragon Knight trên thân thể. Không tốt, Yuki lão nhân còn chưa kịp hài lòng. Nhưng là bị lúc này đột nhiên xuất hiện một cái tâm nhãn làm có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Lập tức hắn cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói. Ây, nguyên lai đây mới là mục đích của ngươi a. Lợi dụng chu vi tầm mắt toàn bộ bị tứ tán hơi nước che khuất thời điểm. Sử dụng tâm nhãn tới làm đến một đòn giết chết. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Yuki lão nhân cũng là nhìn phía cách đó không xa nào. Nhạt cười nói, người cái kế tiếp tiệt chiêu nên chính là Blizzard đi. Nao gật gật đầu cũng là không nói gì. Trở về đi, Dragon Knight, khổ cực ngươi. Thấy này, Yuki lão nhân cũng là trực tiếp 690 thu hồi sắc mặt có chút tái nhợt Dragon Knight. Trải qua trước mãnh liệt va chạm, hắn cũng là cảm thấy Dragon Knight nên không phải rất dễ chịu. Đã như vậy, trở về đi, Articuno, khổ cực ngươi. Nhìn thấy Yuki lão nhân mịt mờ tính chịu thua, Nao cũng là gật gật đầu. Sau đó cũng là trực tiếp thu hồi Articuno. Không lâu sau đó, Hều cũng là chậm rãi tiêu tan. Nơi này đối với chiến trường chính là trên nhưng là khắp nơi bừa bộn cùng phá nát. Chúc mừng ngươi, Nao, ngươi thông qua chúng ta Kanto khu vực thí luyện. Trên ghế xem thi đấu, Tamaran hội trưởng nhìn mặt sắc hờ hững Nao, cũng là cười nói, hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng. Cảm tạ, ta gặp, Nao gật gật đầu. Đối với Tamaran hội trưởng lòng tốt hắn cũng là khiêm tốn tiếp nhận rồi. Ha ha ha, đúng là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm a. Nao, thực lực của ngươi ta cũng là nhìn thấy. Ta rất chờ mong tương lai của ngươi. Chính như lời ngươi nói, có thể quán quân cấp bậc thật sự chỉ là chúng ta người huấn luyện một đạo khởi điểm mới cũng khó. Nói a, mà vào lúc này, Yuki lão nhân cũng là hướng về Nao cười lớn nói. Chuyện như vậy ai lại nói rõ đây? Nao đúng là nhìn như có chút không để ý lắm nói rằng. Thế nhưng trong giọng nói của hắn nhưng là tràn ngập đấu trí. Xin chào, Anova quán quân. Đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Mà vào lúc này, Lorelai cũng là đi tới Nao trước người. Sắc mặt có chút thản nhiên nói. Đúng không, Lorelai? Chấm ngoặc kép, nhìn đứng ở trước người mình trí tuệ nữ tử. Nao cũng là hờ hững nở nụ cười. Ngày đó chạng vãng, Nao chính là ở Indigo cao nguyên Pokemon trung tâm bên trong nghỉ ngơi. Một cách tự nhiên, hắn hết thảy Pokemon cũng là ở đây tiếp nhận rồi toàn diện trị liệu. Ngày mai, hắn liền muốn trở về Anova khu vực, trở lại thành phố Raven. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.